Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, tịch mịch như yên thân phận. Đứng tại Lý Minh bên cạnh U Linh ảnh vệ, cái đầu so mật thám thống lĩnh tới nói đã co lại nhỏ rất nhiều lần, trước mắt chỉ có 1m6 mấy thứ tử, toàn thân đen nhánh, giữa hai tay cầm lấy một đôi lóe sáng dao găm, cũng cùng mật thám thống lĩnh trường cung vũ khí hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới khế ước mật thám thống lĩnh, vậy mà thu hoạch được một cái thích khách loại linh thị. Hơn nữa còn là thượng phẩm dị linh. Ta quyết định, Tiểu Hồng thì giao cho Yên Mỹ Nữ trước mang theo a. Ta đến liền U Linh ảnh vệ, về sau có tốt linh thị lại đem nó cho các ngươi. Lý Minh nói ra, quá tốt, lần sau nhất định muốn cho ta. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, đem quái vật soát hết tựu ló cao đây đi. Lý Minh gật gật đầu, các đội hữu nắm chặt bắt đầu thanh lý trong đại sảnh còn lại quái vật. Hai ngày này ở chỗ này ở giữa lầu gỗ trong đại sảnh, xác thực không có người qua tới quấy rối. Các đội hữu đẳng cấp cũng tăng lên nhanh chóng. Theo bọn này mật thám quái vật bị toàn bộ xử lý, leng keng thanh thúy thanh âm lần nữa không ngừng vang lên. Các đội hữu cùng linh thị nhóm cũng tại ào ào tăng lên đẳng cấp. Trừ Avril Levin lập tức liền đem cấp 34, hắn đồng đội toàn bộ vọt tới cấp 36. Tất cả linh thị cũng đều xông qua cấp 30 đại quan. Tiểu Hồng khoảng cách cấp 31 đã không xa, mà U Linh ảnh vệ đã nhanh nhanh vọt tới cấp 14. Thực U Linh ảnh vệ lên tới cấp 10 về sau, hệ thống lần nữa tăng lên Lý Minh, có thể cho dị in phẩm chất linh thị một lần nữa mệnh danh. Bất quá lần này hắn lười đi đổi, dứt khoát vẫn là gọi làm U Linh ảnh vệ. Soát hết quái vật, nơi này mật thám đẳng cấp đã không cách nào lại cho các người chơi cung cấp càng nhiều điểm kinh nghiệm, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi nơi này, tiếp tục nhiệm vụ cũng tìm kiếm mới luyện cấp địa đồ. Bất quá thời gian đã không còn sớm, buổi tối hôm nay còn có hai vị mỹ nữ mời khách ăn cơm. Lý Minh cùng Phạm Hoa liền cùng các đội hữu tạm thời cáo từ. Điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao đi, mới vừa đi ra khống chế dấu. Hai người tiến vào trong đại sảnh, vừa vặn gặp đã tan ca trở về Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ lão bản. Các ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Buổi tối ta cho các ngươi thật tốt là một trận thức ăn cầm tay. Kinh Thành cười hỏi, không cần làm phiền lão bản, buổi tối hôm nay có người mời chúng ta hai cái ăn cơm, cho nên chúng ta một hồi muốn ra cửa một nằm. Lý Minh khách khí nói ra, há, mời các ngươi ăn cơm, các ngươi tại thủ đô còn có người quen? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, cũng là trên internet đồng đội. Vừa vặn cũng tại thủ đô, nghe nói chúng ta tới, hôm qua liền muốn mời chúng ta ăn cơm. Phạm Hoa ha ha cười nói, có phải hay không tối hôm qua bữa tiệc, xuất hiện một mặt liền rời đi hai vị mỹ nữ kia. Kinh Thành chợt nhớ tới, hai vị mỹ nữ, Kinh Lan cũng dị thường hiếu kỳ, đại tỷ không biết, lúc đó hai mỹ nữ này xuất hiện không đến 5 phút đồng hồ liền rời đi. Lớn lên đặc biệt xinh đẹp, bên trong một cái ta giống như có chút quen mắt. Kinh Thành suy tư nói ra, các nàng tên gọi là gì? Kinh Lan hỏi, chúng ta chỉ có các nàng trò chơi ID, không có phát hiện thực bên trong tên. Lý Minh lắc đầu nói, không phải ta nói, bên ngoài bây giờ cũng không an toàn, các ngươi hai cái cũng đừng. Kinh Lan có chút bận tâm, ta nhớ tới bên trong một cái mỹ nữ gọi là Giản An Văn, tên tiếng Anh gọi là Avril Levin, là cái vô cùng biết rõ siêu mẫu. Kinh Thành cầm điện thoại di động, tựa hồ lục soát cái gì. Giản An Văn, đây không phải là linh giới trong server China một cái đại sứ hình tượng người sao? Kinh Lan lập tức tiến tới, liếc một chút nhận ra trên màn hình cổ trang mỹ nữ. Không phải đâu. nàng cũng là Giản An Văn. Phạm Hoa nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động mỹ nữ, triệt để ngây người, hắn coi là Avril Lavigne chỉ là mỹ nữ mà thôi, không nghĩ tới vẫn là cái vô cùng nổi danh quốc tế siêu mẫu. Các ngươi xác định là Giản An Văn mời các ngươi ăn cơm? Kinh Lan kinh ngạc hỏi. Xác định a, nàng mỗi ngày cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội luyện cấp đâu. Bất quá mời chúng ta ăn cơm là nàng bạn thân, nàng chỉ là đi cùng mà thôi. Phạm Hoa nói ra, vậy chúng ta bồi các ngươi hai cái cùng đi chứ. Hiện tại tên lừa đảo thế nhưng là quá nhiều. Kinh Lan không yên lòng nói ra. Cũng được, Lý Minh gật gật đầu. Dù sao cũng là ăn cơm, bao nhiêu người không phải một dạng. Tốt, chúng ta đi thay quần áo, một hồi lái xe ra ngoài. Kinh Lan gật đầu nói, không dùng xuyên như vậy chính quy, hôm nay chỉ là ăn lẩu. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, miễn cho hai vị mỹ nữ lại xuyên thành ngày hôm qua dạng. Thực hai vị mỹ nữ lão bản hôm qua hóa trang xác thực rất xinh đẹp. Nhưng hắn cảm thấy, xuyên thành cái kia bộ dáng mỹ nữ, cùng hắn vòng sinh hoạt thực sự có một trời một vực. Để hắn luôn cảm thấy vô cùng không quen. Một trận bận rộn về sau, hai vị lão bản thay đổi một bộ trang phục bình thường. Lý Minh cùng Phạm Hoa mỗi người khoác một kiện áo jacket liền cùng nhau đi ra ngoài. Lái xe hướng ước định vị trí, nhìn lấy hướng dẫn tiến vào một mảnh náo nhiệt đường phố. Avril Lavigne cùng Tịch Mịch Như Yên định tiệm lẩu ngay tại một gian đại hình trung tâm mua sắm lẩu. Ba phòng bên trong, bọn bốn người đi vào gian phòng, liền đã thấy ngồi ở chỗ đó hai cái mỹ nữ. Phó Tử Yên cùng Giản An Văn nhìn lấy phục vụ viên dẫn bốn người tiến đến. Đầu tiên là một trận kinh ngạc, khi thấy Lý Minh cùng Phạm Hoa xuất hiện lúc, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Thật sự là Giản An Văn, người tốt, ta là hai người bọn họ phòng làm việc lão bản, cùng theo một lúc kiếm cơm tới. Kinh Lan tự nhiên hào phóng đi lên nắm tay nói ra. Nguyên lai là hai vị lãnh đạo, mau mời ngồi. Phó Tử Yên khẽ cười nói, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng lại một số mơ hồ không vui. Bốn người ngồi cùng một chỗ, Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy hai vị mỹ nữ. Phạm Hoa nói hai người đều sửa đổi nhân vật trò chơi hình tượng. Hiện tại xem ra quả nhiên là cải biến so sánh lớn. Giản An Văn nâng cao nhân vật bề ngoài, nhưng trong hiện thực xem ra y nguyên như vậy sặc sỡ lóa mắt. Mà Tịch Mịch Như Yên thì lộ ra càng thêm tịnh lệ rất nhiều. Nàng thân cao cơ hồ cùng chính mình không sai biệt lắm, mà lại tư thái lại là như vậy hoàn mỹ. Một đầu mái tóc dường như quảng cáo trung mỹ nữ tóc một dạng đen nhánh tỏa sáng. Càng là một đôi lóe sáng đôi mắt đẹp, dường như biết nói chuyện đồng dạng nhấp nháy nhấp nháy. Nếu không phải mình biết vị mỹ nữ kia có vô cùng nghiêm trọng giam cầm hoảng sợ chứng, hắn đều không thể tin được nắm giữ như thế ánh sáng mặt trời ngoại hình mỹ nữ. Còn có dạng này mau bệnh, Minh ca, ngươi còn nhớ ta không? Phó Tử Yên mỉm cười hỏi, nếu như chính ngươi không giới thiệu, ta còn thật sự không biết. Lý Minh cười hồi đáp, xin hỏi ngươi quý danh? Kinh Lan nhìn lấy Phó Tử Yên, hiếu kỳ hỏi, ta họ Phó, tên là Phó Tử Yên, cái này là bằng hữu ta Giản An Văn. Phó Tử Yên khách khi giới thiệu, Phó tiểu thư cũng hẳn là người mẫu ngành nghề a. Kinh Lan đôi mắt đẹp quang mang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đúng, Tử Yên một mực tại nước ngoài phát triển, rất ít ở trong nước thấy được nàng. Giản An Văn cười nói, nguyên lai là dạng này, ta trước đó không lâu nhìn đến một cái nước ngoài mới nhất xe đua quảng bá tuyên truyền. Quảng cáo bên trong nữ người phát ngôn, giống như cùng Phó tiểu thư dài đến rất tiếp cận. Kinh Lan nói ra, lãnh đạo không cần đoán, kia chính là ta, chỉ bất quá ngài có thể chú ý cái này quảng cáo. Xác thực khiến ta kinh ngạc. Phó Tử Yên mỉm cười nói, trời ạ, ngươi là Tiffany, Kinh Thành che miệng duyên dáng gọi to nói. Đúng, ta tên tiếng Anh cũng là Tiffany. Phó Tử Yên mỉm cười gật đầu nói. Lần này, không chỉ có là Kinh Thành bị chấn động đến, Kinh Lan cũng kinh ngạc há to mồm. Hai gia hỏa này là làm sao chơi game? Thế mà đem hai cái siêu mẫu trong đội ngũ, mà lại bên trong một cái vẫn là tại thế giới phạm vi đều vô cùng nổi tiếng ngôi sao người mẫu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.